mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 030, người phải phụ trách. Ngộ Không lười lệ sẽ ngày ma tộc sinh vật. Hắn hiện tại chỉ mong bọn họ nhanh lên một chút phá giải nơi này bí mật. Chính mình tốt đục nước béo cò, vớt tận chỗ tốt, hắn chỉ tính theo ý mình đánh rất vang. Một khi nơi này chỗ tốt hiển lộ, hắn liền phải toàn lực đánh ra. Bất quá, nơi này cho hắn cảm giác thật không tốt, đặc biệt là kia loại tử khí, nhượng hắn cảm giác không rõ, cho nên hắn đối với nơi này hết sức kiêng kỵ. Ngàn vạn lần không nên lấy ra cái gì đại hung vật. Chớ chỗ tốt hơn không có mò được. Ngược lại chọc một thân tao. Ngộ Không âm thầm cầu nguyện. Hắn luôn là cảm giác nơi này không tốt lắm. Bất quá thanh đồng môn khí tức lại để cho hắn có chút chờ mong. Cho nên tâm lý có chút mâu thuẫn. Ca ca, ngươi, thế nào? Hoa Tiểu Cốt đi tới. Nàng mới vừa rồi đỡ dậy Dương Oánh. Muốn cùng với nàng nói gì nhưng là vừa không biết như thế nào mở đầu. Dù sao bị người đụng phá loại chuyện đó. Hơn nữa còn là như vậy một màn. Thật là mắc cỡ chết người. Dương Oánh cũng là như vậy. Nội tâm của nàng so Tiểu Cốt còn có quấn quýt đây. Trời xui đất khiến mà nàng ăn Ngộ Không kim cô bồng. Mà còn nhân tiện đem Tiểu Cốt nơi. Máu cũng cho ăn một bộ phận. Nghĩ đến đây sự kiện, nàng đã cảm thấy không được tự nhiên. Kia mùi máu tanh, thật là làm nàng nôn mửa. Cho nên, thấy Hoa Tiểu Cốt đi tới Ngộ Không bên người. Nàng âm thầm thở phào đồng thời, vẫn không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như, cái kia người là mình thật tốt nha. Không biết tại sao, Dương Oánh nội tâm lại dâng lên ý nghĩ như vậy. Nàng lại tình nguyện thay thế lúc ấy Hoa Tiểu Cốt. Cái ý niệm này một dâng lên, Dương Oánh cũng bị dọa cho giật mình. Ta đây là thế nào? Làm sao có thể như vậy suy nghĩ lung tung? Dương Oánh muốn khống chế chính mình tư tưởng, nhưng là lại phát hiện thế nào đều không khống chế được. Mà còn càng nghĩ khống chế, ban đầu một màn kia lại càng rõ ràng. Còn có kia ba tiếng vang. Thật là giống như ma âm, chấn động linh hồn hắn. A, Dương Oánh kêu to, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Hoa Tiểu Cốt đang cùng Ngộ Không nhỏ giọng nói gì? Đột nhiên nghe được Dương Oánh tiếng kêu, nhất thời bị dọa cho giật mình. Nhìn lại Dương Oánh trạng thái, đỏ bừng cả khuôn mặt, phảng phất vô cùng xấu hổ. Hoa Tiểu Cốt trong lúc nhất thời đột nhiên cảm giác. Tỷ tỷ thật đáng thương, nàng nhất định cũng là không muốn đụng phá một màn kia. Nhất định là bởi vì lo lắng cho mình, cho nên mới biết, xuất hiện tình huống như vậy, nàng tâm lý hẳn so với chính mình càng dày vò cảm giác đi. Ngộ Không lại một trận chột ra, thầm nói, cái này tiểu nữ sẽ không cần nổi điên đi. Tiểu nữ, ta có thể không phải cố ý nha, là chính ngươi chủ động nhào lên. Mà còn thật vừa đúng lúc, ngươi thế nào còn há miệng, vả lại, ngươi miệng vì cái gì như vậy dịu dàng, còn ngươi nữa thế nào? Được rồi, tóm lại là ta không nhịn được, nhưng là, vậy, cũng không phải ta sai nha. Ngộ Không rốt cuộc không biên được, lúc ấy tình hình, vô luận nói như thế nào, đều là hắn sai, ai bảo hắn không nhịn được phun, hơn nữa còn phun người ta trong miệng. Mấu chốt còn làm cho nhân gia ăn đi. Dùng trong hồng hoang lại nói. Đó chính là cái này nhân quả. Là dính đại. Tuyệt bích đánh nhân quả. Thế nào cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền bỏ qua đi. Nhưng là. Ta có thể làm sao? Ngộ Không vẫn là rất làm khó. Chẳng lẽ đem nàng cũng cho thu? Ồ. Cái chủ ý này dường như không tệ. Cứ như vậy định. Đem nàng thu. Tất cả vấn đề không phải giải quyết dễ dàng sao? Ngộ Không phát hiện, chính mình thật là một thiên tài. Luôn có thể phát hiện vấn đề mấu chốt. Sau đó từ trên căn giải quyết vấn đề. Bất quá, chuyện này đúng là từ hắn, rút trên giải quyết. Ai bảo là hắn, rút chọc cho sự tình đây. Lúc này, Dương Oánh đột nhiên nghĩ Ngộ Không cùng Hoa Tiểu Cốt đi tới. Tỷ tỷ, ngươi không muốn khổ sở. Đều là ta không được. Ta không nên. Hoa Tiểu Cốt thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Nàng cảm thấy tỷ tỷ thật là quá đáng thương. Đều là bởi vì nàng tùy hứng, mới để cho tỷ tỷ hãm sâu như vậy, quấy nhiễu. Nhưng là, như thế nào mới có thể nhượng tỷ tỷ không quấy nhiễu đây? Hoa Tiểu Cốt đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Cái ý nghĩ này pháp nhất sinh ra, thiếu chút nữa đem chính hắn đều bị dọa cho phát sợ. Đây không phải là ngươi sai, lỗi tại hắn. Dương Oánh trực lăng lăng nhìn chằm chằm Ngộ Không, chỉ chành đến Ngộ Không có chút sợ hãi. Hắn chủ yếu là tâm lý có quỷ, không sợ hãi mới là lạ. Ngươi muốn như thế nào? Ngộ Không có chút yếu ớt mà hỏi. Đối với nữ nhân hắn từ trước đến giờ thương hương tiếc ngọc, không đành lòng tổn thương các nàng, đặc biệt là bị chính mình như vậy khi dễ nữ nhân. Hắn thật là không cứng nổi. Đương nhiên, đây chỉ là hắn thái độ, mà không phải là còn lại. Xin đừng hiểu lầm, tại phương diện nào, Ngộ Không mặt đối với nữ nhân là vô luận như thế nào đều không sẽ mềm, yếu. Đương nhiên, kia cũng cần lúc nữ nhân xinh đẹp mới được. Ngươi phải phụ trách, Dương Oánh nói như đinh chém sắt. Ngộ Không ngạc nhiên, lại dễ dàng như vậy. Đây quả thực không phải sự tình. Được, ta phụ trách tới cùng. Ngộ Không cũng nói như đinh chém sắt. Dương Oánh lại sững sờ. Nàng không nghĩ tới Ngộ Không sẽ như vậy mà đơn giản mà liền gật đầu. Nhất thời, nàng tâm lý cảm thấy có chút áy náy. Nàng liếc mắt nhìn Hoa Tiểu Cốt, tâm lý tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi, ta hảo muội muội, tỷ tỷ không phải cố ý với ngươi đoạt nam nhân, tỷ tỷ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dương Oánh ở trong lòng lặng lẽ nói. Hoa Tiểu Cốt có chút sững sờ. Chuyện này, đây là tình huống gì? Cái gì phụ trách, ca ca sẽ đối tỷ tỷ thua cái gì chứ? A, chẳng lẽ, Hoa Tiểu Cốt đột nhiên ý thức được cái gì? Nhất thời tâm lý một trận kinh ngạc, chính nàng đều tò mò. Tại sao mình không có tức giận, ngược lại có chút cao hứng đây? Ta nhất định biết là vì tỷ tỷ lo nghĩ, còn có ca ca, cũng không muốn nhượng hắn làm khó. Chỉ cần bọn họ cao hứng, chính mình hơi chút bị chút khuất lại coi là gì chứ? Ngộ Không còn đau đầu thế nào với Hoa Tiểu Cốt nói chuyện này? Dù sao bọn họ vừa mới xác lập quan hệ, lại vừa mới xảy ra quan hệ, lúc này lại muốn nói một nữ nhân khác sự tình. Vậy làm sao đều có chút không nói được nha? Chẳng qua là hắn thế nào cũng không ngờ rằng, ngay tại đầu hắn đau thời điểm, hắn hảo muội muội đã giúp hắn giải quyết cái vấn đề này. Đã sớm tại tâm lý vô cùng sảng khoái mà đáp ứng. Ngay tại ba người yên lặng lúc, phong ấn trụ trên phù văn đột nhiên bị xúc động, bộc phát ra kịch liệt ánh sáng. Tia sáng này mang theo một cổ nồng đậm tử khí, vô cùng không rõ, làm người sợ hãi vạn phần. Ngộ Không kinh hãi, thầm nói, không được. Liền vội vàng kéo con gái hướng cửa hang phóng tới. Thật may bọn họ tại cửa hang một phe này, cho nên lui thật nhanh. Mà bọn họ vừa tới cửa hang, bên trong động liền truyền ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. A, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.